ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, không có một cái cam lòng chạy mất. 3. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Mọi việc như thế, các loại bình luận, thấy Tần Minh cũng là có thụ xúc động. Nói thật, hắn cũng không tính là cái chính trực nhân sĩ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là cái này mênh mông thân sĩ bên trong một thành viên. Làm một tên thân sĩ, đương nhiên phải có thân sĩ cơ bản tố dưỡng. Tần Minh có chút kìm nén không được, muốn cho đại gia biểu hiện ra chính một cái phong độ thân sĩ. Chủ động giúp đối phương cởi quần. Tần Minh cười, bắt đầu đánh chữ. Không bao lâu, một cái tràn ngập thân sĩ khí tức bình luận sôi nổi tại trên giấy. Tại rất nhiều bình luận bên trong, hạc giữa bầy gà, chán phóng nó nội hàm quang mang. Cho đến nay, có dũng khí cởi quần của ta nữ nhân, không có một cái cam lòng chạy mất. Bình luận phát ra ngoài sau, Tần Minh có chút hăng hái dừng lại một lát, muốn nhìn một chút bọn này tuổi trẻ chư vị thân sĩ. Khi nhìn đến hắn cái này bình luận về sau, có thể hay không bị kinh vãi xít ra. Kết quả không có kinh động ra, ngược lại là nổ ra đến không ít không biết xấu hổ cùng theo chó. Không biết rõ vị kia nhân tài, xem hết Tần Minh bình luận về sau, cảm khái ngàn vạn, cho hắn trả lời, Tiểu Minh ngươi quá tự tin, đó là bởi vì ngươi không có gặp gỡ ta. Ngay sau đó, phía dưới lại tới không ít chư vị thân sĩ, cũng đi theo hồi phục vị kia lão ca. Ngươi cũng là đủ tự tin, đó là bởi vì ngươi hai cũng không có gặp gỡ ta. Phía dưới dẫn tới cùng theo vô số, các ngươi cũng quá tự tin, đó là bởi vì còn không có gặp gỡ ta. Nhìn xem kia từng đầu sắp xếp chỉnh tề hồi phục, Tần Minh có chút im lặng, thế giới như thế lớn, không muốn mặt người thật đúng là không ít, nếu như có thể mà nói. Hắn thật muốn đem tự mình 18cm luồn vào cái này trong màn hình. Nhường đám người này biết rõ cái gì gọi là thực lực chân chính. Đương nhiên, chửi bậy về chửi bậy. Hồi phục là hồi phục. Bình luận của hắn đầy đủ kinh diễm. Bởi vậy sụp đổ giá trị không có ít. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lê Hạo Thương sụp đổ giá trị 444 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đàm Duệ Tinh sụp đổ giá trị 222 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hoài Nhã đạt sụp đổ giá trị 333 điểm. Theo thời gian chuyển rời, Tần Minh sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng. Chỉ chốc lát sau, hệ thống tự mang che đậy tác dụng, đã mở ra. Tần Minh nhìn chính một cái trong đầu số liệu, sụp đổ giá trị 3600W, may mắn giá trị 9, mị lực giá trị 3500. Xem ra trong khoảng thời gian này không kiệt dư lực đánh sụp đổ giá trị là hữu hiệu. Tăng thêm thẻ ngân hàng số dư còn lại, hắn thân gia nghiễm nhiên đã đột phá 5000W cửa ải lớn. Đã coi như là một cái từ đầu đến đuôi thổ hào. Muốn biết rõ, hắn hiện tại có hết thảy, không dựa vào trời, không dựa vào địa, không dựa vào phụ mẫu, không dựa vào huynh đệ, thuần túy là dựa vào chính mình mắng năng lực kiếm được. Mà lại theo người không có đồng nào phấn đấu đến bây giờ. Mới một tháng không đến, tin tưởng lại không lâu nữa. Tần Minh liền có thể đứng tại rất nhiều mặt người trước. Mặt thoải mái mà nói, ta đối với tiền không có hứng thú, ta không có chạm qua tiền, ta rất vui vẻ thời gian, là ta trước đây vừa rồi xuyên qua tới, thẻ ngân hàng số dư còn lại chỉ có một khối hai thời gian. Khụ khụ, kéo xa, microblogging chiến tranh còn không có kết thúc, kim tiền ma lực là to lớn. Có nó làm kích thích, Tần Minh trị khởi sự đến, kia là chăm chỉ không ngừng, bất quá nằm một cái tiếng đồng hồ, hắn ít nhiều có chút xương sống thắt lưng. Mặc dù thể năng mạnh lên, nhưng không có nghĩa là hắn xương cốt liền so người khác chịu mài mòn. Nghiêng người nằm lâu, y nguyên sẽ chịu không được. Hắn bò người lên, dự định làm bộ tập thể dục theo đài nâng nâng thần. Đáng tiếc động tác quên đi, tùy hiện rụng động hai lần, hắn cánh cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Cả người đã ngủ chưa? Không có, vào đi. Tần Minh kinh ngạc qua đi, đáp lại nói, wow đo, cánh cửa mở ra, Tần Tiểu Ly lại là một thân váy ngủ liền chạy tiến đến. Trên tay còn cầm một bình khu muỗi nước. Ca, phòng ngươi bên trong có hay không con muỗi? Con muỗi? Tần Minh lắc đầu. Tần Tiểu Ly lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Trong phòng ta có mấy cái con muỗi, nhưng là ta lấy chúng nó không có biện pháp. Ngươi có thể giúp ta vô một cái sao? Không có vấn đề. Tần Minh một lời đáp ứng. Thân là ca ca, em gái có khó khăn, giúp đối phương giải quyết là hẳn là. Tần Minh đi theo Tần Tiểu Ly đi vào nó gian phòng. Kết quả chờ một mở ra, đừng nói con muỗi, liền đầu chân muỗi cũng không có gặp. Hắn liền rất nghi hoặc. Tần Tiểu Ly giải thích nói, bọn chúng trốn đi, chờ sau đó vừa tắt đèn liền sẽ bay ra ngoài. Nghe xong lời này, Tần Minh kinh ngạc, dạng gì con muỗi như thế cơ trí. Bất quá Tần Tiểu Ly nói lời, hắn không thể lại đi hoài nghi. Thế là nhường Tần Tiểu Ly tắt đèn, hai nhân thủ trong đêm tối lặng lặng chờ đợi con muỗi xuất hiện. Thật đúng là đừng nói, cái này con muỗi chính là như thế cơ trí. Đèn đóng lại về sau, xung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng rất nhanh có con muỗi bay qua thanh âm truyền đến. Sau đó Tần Minh liền gặp được từng đạo nho nhỏ bóng đen tại trong bóng tối phách lối tán loạn, nơi này phi phi, nơi đó tự nhiên. Bọn chúng ngược lại là rất thức thời, không dám dừng lại tại Tần Minh bên này, chỉ là vây quanh Tần Tiểu Ly loạn truyền. Có lẽ là tiểu nha đầu da mịn thịt mềm, máu cũng khá là ngọt. Ca, ngươi thấy không? Thấy được, giao cho ta đi. Tần Minh ra hiệu nàng yên tâm. Trong bóng tối, thị lực của hắn cơ hồ không bị ảnh hưởng. Dù sao thể năng tăng lên, có thân thể tố chất thành phần, thị lực của hắn cũng bao quát ở bên trong. Xem đối phương quỹ tích bay về sau, Tần Minh liên tiếp đưa tay ba lần. Động tác gọn gàng, quả quyết tàn nhẫn. Thấy Tần 633 Tiểu Ly kinh hô liên tục. Đèn mở ra, tại Tần Tiểu Ly mong đợi nhìn chăm chú, Tần Minh tự tin đem tay đẩy ra. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, có thể xem rõ ràng hắn thủ trưởng tình huống, một cái cũng không có. Tần Minh, ngoặc kép. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép. Ngạch, thất bại. Tần Minh không nghĩ tới những này chó con muỗi phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Xấu hổ bên trong, hắn yên lặng lại tắt đèn. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép. Ong ong ong, con muỗi lại bắt đầu bay ra ngoài. Lần này Tần Minh đã có kinh nghiệm, vô dụng một cái tay đến bắt. Trên thực tế, không phải hắn phản ứng không đủ nhanh, mà là một cái tay không nắm vững. Mới vừa rồi là bắt chúng sau bị bọn chúng bay mất. Lần này hắn nhắm ngay về sau, trực tiếp duỗi ra hai cánh tay chính là vỗ. Ba ba ba, trong bóng tối, truyền ra trận trận dầu có cảm giác tiết tấu thanh âm. Thanh âm này mặc dù nghe để cho người ta xấu hổ điểm, nhưng không thể không nói 10 điểm hữu hiệu. Rất nhanh, các loại mở ra, kia mấy cái con muỗi cũng bị Tần Minh chụp chết. Hoa, ta, người thật lợi hại nha. Tần Tiểu Ly cao hứng nói, không có gì, lần sau có con muỗi tiếp tục gọi ta. Được rồi, đối ca, ngươi có thể giúp ta đi tủ lạnh cầm một cây dưa leo tới sao? Nghe xong lời này, Tần Minh bị giật nảy mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,